Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1634, thất bại thảm hại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ huyền giới chi môn không tại. Bọn hắn cũng không cần thiết lại canh giữ ở kinh đô. Huống chi hiện tại kinh đô cũng là một tòa thành không. Tạm thời bách tính cũng không dám trở về. Bởi vì ngũ hành đại lục những người kia chắc chắn sẽ trở về xem xét. Nếu là phát hiện huyền giới chi môn đã không có, khẳng định sẽ phá hư. Đến lúc đó người nào nếu tại đại khai sát giới chính là tai bay vạ gió. Tần Lĩnh thấy một lần tiểu cảnh hoành dạng này, biểu hiện trên mặt lập tức hòa hoãn lại, vỗ bả vai hắn, tiểu tử, lại bắt đầu suy nghĩ cái gì? Vẫn là tại nghĩ đến ngươi hoàng vị. Không có a hát, chỉ là hơi xúc động. Tuổi còn nhỏ, cảm khái một cái gì? Cũng giống như cái tiểu lão đầu. Người bình thường vương triều quốc gia cái gì? Tại tu giả trước mặt coi như một cái rắm. Làm hoàng đế có thể sống bao nhiêu năm? Mạnh nhất cũng bất quá 100 năm. Ngươi nhìn một cái, tu giả có thể sống bao nhiêu năm? Hồng huyền đều chỉ ít có thể sống 200 năm. Ngươi biết không? Tiểu cảnh hoành gật đầu. Sư phó, đệ tử hiểu, thật hiểu mới tốt. Các ngươi tư đồ nhất tộc, vốn là cổ lão nhất tộc. Mấy trăm năm trước một trận chiến mới có thể bị giới hạn huyền giới chi môn. Trước mắt không có cái này hạn chế cùng gông xiềng. Vừa vặn, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Tần Lĩnh hào khí ngàn vạn, trong lúc bất chi bất giác cũng cảm nhiễm đến tiểu cảnh hoành. Tiểu cảnh hoành trùng trùng điệp điệp gật đầu, kiên định nói, vâng, tại Tần Lĩnh yêu nghiệt mà bước ra phòng trong đồng thời. Ánh mắt thản nhiên lại thản nhiên nói, cảnh hoành a hát, vi sư hôm nay đưa ngươi một câu, trong lòng khó chịu thời điểm, nhớ phải đem con mắt hướng phía trước đường nhìn. Mà không phải nhìn ra sau. Nhìn về phía trước, tiểu cảnh hoành mơ hồ. Không rõ, chậm rãi dư vị, Tần Lĩnh lưu cho hắn. Là bôi cô tịch mà bóng lưng cao lớn. Tiếp qua mấy ngày, Mặc Liên thành thương thế. Cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Tần Lĩnh cũng bắt đầu hướng bọn hắn bên này trượt. Về mặt tu luyện, hoặc là luyện đan bên trên gặp gỡ nan đề. Hắn đều sẽ khiêm tốn hướng Mặc Liên Thành thỉnh giáo. Mặc Liên Thành cơ hồ là biết gì nói nấy. Có thể dạy, đều dạy cho hắn. Mà Tần Lĩnh có thể học được bao nhiêu? Có thể nắm giữ bao nhiêu? Vậy liền phải dựa vào chính hắn lĩnh ngộ cùng tư chất. Đoạn này thời gian, Tần Lĩnh đi theo Mặc Liên Thành cùng một chỗ luyện đan. Không chỉ lấy được một chút chân quý đan phương. Càng là tại luyện đan thuật bên trên đột nhiên tăng mạnh. Mà trên việc tu luyện có đan dược chất đống luyện, cũng có được rõ ràng tiến bộ. Còn lại thời gian, Mặc Liên Thành ngẫu nhiên cũng luyện đan. Tần Lĩnh là đem tại Mặc Dương thu hoạch, đều lấy ra, tùy theo Mặc Liên Thành chọc. Chính hắn ở bên cạnh làm tay chân, quan sát lấy Mặc Liên Thành thủ pháp luyện đan. Tiểu cảnh hoành là tại một cái khác thất. Liều mạng tu luyện, liều mạng học tập sách thuốc chờ. Bắt gấp mỗi phút mỗi giây. Khúc đàn nhi cũng không có nhàn rỗi. Bình thường sẽ ngồi xếp bằng ở một bên minh tưởng tĩnh tu. Nhắm mắt tựa như ngủ, cũng tựa như không ngủ. Tiểu manh manh đột phá nhất giai, lên nhị giai. Bất quá, tựa hồ biến lười không ít. Mỗi ngày vẻn vẹn bảo trì một cái tư thế. Ghé vào khúc đàn nhi trên bờ vai không nhúc nhích, thậm chí nửa phần cũng không có chuyển qua. Ngẫu nhiên mới có thể mê mang mở ra mắt to, dò xét xung quanh một chút lại ngủ mất. Mặc Liên Thành bọn người đã từng thử qua cùng tiểu manh manh tán gẫu. Kết quả phát hiện, nó ánh mắt đều là hoang mang. Hiển nhiên, cái này yêu hàng là trí tuệ không có khôi phục. Thời gian tiếp qua 2 ngày. Hôm nay, Mặc Liên Thành cùng Tần Lĩnh tại luyện đan, nguyên bản thành đan, nhưng phút chốc bởi vì cửu tiêu tháp run lên, đan hủy, hắn lông mi khẽ nhíu, Tần Lĩnh cũng ngoài ý muốn, Tần Lĩnh chần chờ ra bên ngoài nhìn, Nói ra, chủ tử, tựa như là xảy ra chuyện gì. Không phải là nhanh như vậy liền đến hư vô hương a, lúc này mới mấy ngày. Khoảng cách xa như vậy, chỉ phí mười mấy ngày thời gian. Chẳng lẽ Hoàng Huyền đại nhân thông thần hay sao? Cách chương.